Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 478 Hắc Trứng Kho Tìm Tới Môn Tới. Tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai ở phế tích thượng vang lên. Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người không có chuẩn bị. Trên quảng trường Đại Trung Vĩnh Viễn như ngừng lại 11 giờ 25 phút 49 giây khắc độ thượng Paris. Cảnh sát tựa như điện ảnh cảnh sát giống nhau. Đương hết thảy trần ai lạc định sau. Mới cọ tới cọ lui mà đuổi tới hiện trường, nano trùng toàn bộ tự hủy. Nhưng bọn hắn không biết a. Ngửi được trong không khí gay mũi khí vị. Bình quân năm thu vào đạt tới 7 vạn đồng euro nước Pháp cảnh sát cũng không dám hướng lên trên. Hướng, này nếu là đã chết. Tính ai a? Cảnh sát vội vàng liên hệ sinh hóa chuyên gia cùng virus chuyên gia. Kết quả phát hiện bổn quốc chuyên gia đều nghỉ phép. Lại đi tìm đại học tương quan chuyên nghiệp giáo thụ. Theo sau phát hiện các giáo sư cũng nghỉ phép. Tất cả bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ nước láng giềng bỉ bên kia lâm thời mượn tới mấy cái chuyên gia, này đó chuyên gia. Cũng xem không hiểu nano trùng là thứ gì. Nói đông nói tây nửa ngày, cuối cùng vẫn là đã từng ở NATO bên kia gặp qua nano trùng bộ quốc phòng. Trường đuổi tới, nhận định hiện trường không có nguy hiểm sau. Lúc này mới mệnh lệnh quân đội cùng cục cảnh sát cùng nhau tổ chức cứu viện. Lúc này thời gian đã tới rồi buổi chiều 3 giờ 19 phân, Paris cảnh sát cứu người phi thường. Chậm chạp, nhưng là có một nói một. Bắt người vẫn là thực quyết đoán, Storm xe đầu bị bắt được. Hai cái ăn mặc xương vỏ ngoài bọc giáp mãnh nam cũng không chạy trốn, hai người thuộc về cái loại. Này điển hình nước Mỹ binh lính. Căn bản liền không có gì chính trị đầu óc, bọn họ trong lòng vẫn như cụ ôm cái loại này nước Mỹ. Thiên hạ đệ nhất, nước Mỹ binh lính tới Paris là trợ giúp các người nước Pháp tư duy phương thức. Đối mặt Paris cảnh sát dò hỏi, hai người căn bản không để trong lòng. Kết quả Paris cảnh sát không nói hai lời liền đem hai người đánh ngã, không có chúng ta người nước. Pháp duy trì, các người nước Mỹ năm đó đều không thể kiến quốc đâu. Người Mỹ tính cái trứng a, khắc sâu ở người nước Pháp trong lòng kiêu ngạo. Làm nước Pháp cảnh sát đem đúc cùng người da đen ấn đầu một trận hành hung. Storm Shadow ở một bên liên thanh cười lạnh. Đồng dạng ăn một đốn béo tấu, theo sau nước Pháp chống khủng bố cục lại ở mặt khác một cái trên. Đường phố bắt được đúc bọn họ đồng lõa. Bọn họ thân phận thật sự là ở NATO cái này quân sự liên minh hạ thành lập đặc thù phản ứng bộ đội. Bên trong thành viên có người Mỹ, có nước Anh người còn có người nước Pháp. Nước Pháp chống khủng bố cục cũng không vô nghĩa. Toàn bộ bắt lại. Cái này nước Pháp chống khủng bố cục đúng là lúc trước Paris huyết án sau. Từ nước Pháp Bộ Quốc phòng điều động tinh binh cường tướng tổ kiến. Vẫn luôn không làm ra cái gì thành tích. Hôm nay xem như khai trương, bọn họ hành động cực kỳ nhanh chóng. Quyền lợi cũng rất lớn. Ngay cả Storm Shadow cùng đúc bọn họ chiến đấu Dior văn phòng đại lâu đều bị chống khủng bố cục. Niêm phong, chống khủng bố cục lý do rất cường đại. Các ngươi công ty như vậy nhiều người liền không ngăn lại một cái Storm Shadow. Đều là heo sao? Phỏng chừng các ngươi những người này bên trong khẳng định có phần tử khủng bố nhãn tuyến. Một cái phỏng chừng có tội danh liền khấu ở Dior trên đầu. Dior bên kia cao quản cũng không biết nên như thế nào biện giải. Tổng không thể nói chúng ta công ty nữ nhân chiếm đa số. Dư lại mấy cái nam đều là nương pháo đi. Năm đó Paris huyết án hai cái đầu sỏ gây tội vẫn luôn ở nơi xa nhìn. Nhìn Storm Shadow, đúc, người da đen cùng với Dior bên kia phỏng chừng có tội danh mười mấy cái cả trai lẫn gái bị áp. Lên xe cảnh sát, Bella nhưng thật ra không có gì đặc thù cảm xúc. Trước mắt tai kiếp các nàng đã ngăn trở ở. Storm Shadow bên này nano đạn không phóng ra đi ra ngoài. Đây là các nàng công lao. Ai biết phía sau màn độc thủ còn có hậu chiêu đâu. Nàng lại không mang Tam Stone. Không có khả năng trước tiên biết trước loại sự tình này. Hai người còn ở nhỏ giọng phân tích chuyện. Này ảnh hưởng, nghe nói bị trộm ba cái nano trùng warhead. Hiện giờ thu được một cái. phía sau màn độc thủ dùng hết một cái, hẳn là còn thừa một cái. Natasha có chút lo lắng sốt ruột mà nói, phía sau màn độc thủ bàn tính ở. Nàng xem ra rất đơn giản. Đó chính là lừa bịp tống tiền. Trước tới một phát nano đạn, cho các ngươi nhìn xem uy lực. Lúc sau trong tay hắn còn sót lại kia phát warhead liền đầu cơ kiếm lợi, chưa chắc. Hẳn là còn có càng sâu tầng mưu hoa. Ở Bella trong trí nhớ, việc này giống như chính là ma công nghiệp vừa ăn cướp vừa la làng làm ra tới sự. Trong ấn tượng là có thâm tầng mưu hoa. Bất quá cái kia mưu hoa cụ thể là cái gì? Nàng đã quên. Hơn phân nửa cũng là xưng bá thế giới linh tinh nhàm chán tiểu xiếc đi. Uy, lão đại kêu ta, nên như thế nào trả lời hắn? Natasha cầm lấy điện thoại. Cấp Bella khoa tay múa chân một chút, đừng để ý đến hắn. Người đều chuyển văn chức. Việc này làm hắn đi tìm người khác đi. Ta nghe Roderick nói, phụ cận có một nhà hầu gái nhà ăn. Giống như rất có ý tứ. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. 30 phút sau, Bella cùng Natasha đang ở nhà ăn nội đàm luận tư mật đề tài thời điểm. Đi đường mang phong hắc trứng kho nghênh diện đã đi tới, ta có thể làm hắn vĩnh viễn cũng đi bất. Quá tới, Bella tay phải nhanh chóng phác họa pháp trận. Chỉ cần nàng phát ra linh năng, nàng là có thể đem hắc trứng kho ném tới cảnh trong gương trong không gian mặt đi. Natasha đè lại tay nàng, hắn đối ta còn là không tồi, hắc trứng kho hoàn toàn không biết chính mình thiếu chút nữa tao ngộ độc thủ. Hắn khí thế hung hung mà ngồi ở hai người đối diện, độc nhãn dùng sức đánh giá hai người. Không buông tha các nàng một tia biểu tình, vì cái gì chuyển văn chức? Nata, người biết ta thực coi trọng ngươi. Hắn thực tín nhiệm Natasha. Nếu không phải Natasha đối chính trị không có hứng thú, hắn đều tưởng đem Natasha coi như SHIELD cục trưởng người thừa kế bồi dưỡng, như vậy đại. SHIELD, nói là trăm công ngàn việc cũng không quá mức. Một cái lục cấp ngoại cần đặc công chuyển văn chức xin căn bản là không cần cục trưởng tới ý kiến. Phúc đáp, chờ hắc trứng kho biết chuyện này thời điểm, Natasha đều đến Ando. Nói thật, hắn có điểm đau lòng, càng có rất nhiều đáng tiếc. Đáng tiếc như vậy một cái ưu tú nhân tài, hắc trứng kho rất bận. Phía trước hắn vẫn luôn ở truy tra năm trước vô hạn phối phương bị trộm sự. Trộm đồ vật có thể trộm được trên người hắn tới. Cũng là thực không thể tưởng tượng một sự kiện. Nếu không phải Paris lần này nano trùng sự kiện ảnh hưởng cực đại. Lại có người hội báo thấy được Natasha. Hắn đều sẽ không lại đây. Natasha đương nhiên sẽ không nói lão nương muốn đi dưỡng thai. Chỉ có thể dùng phía trước xin văn trước khi lấy cớ. Quá mệt mỏi, nhiệm vụ một cái tiếp một cái. Ta cũng không phải máy móc, chấp hành như vậy nhiều nhiệm vụ. Tổng muốn cho ta nghỉ ngơi mấy ngày đi. Bella mở miệng giúp chính mình tức phụ giải thích. Đúng vậy, Fury cục trưởng, ngươi liên tiếp phá cách đề bạt Nata. Này xác thật là ngươi coi trọng nàng. Nhưng ngươi biết nàng muốn đối mặt bao lớn áp lực sao? Ngươi biết nàng vì cái gì thích một mình chấp hành nhiệm vụ sao? Bởi vì ngươi phá cách đề bạt, làm nàng căn bản là vô pháp dung nhập đoàn đội. Tất cả mọi người ở căm thù nàng, vô luận là nàng địch nhân vẫn là nàng đồng sự, đều không thích nàng, còn nổi lên một cái gì Black Widow tên hiệu. Đây là khích lệ sao? Mỗi ngày vào sinh ra tử, liền đổi lấy cái này. Kia còn không bằng chuyển văn chức đâu, hắc trứng kho tín niệm kiên định. Quyết định chủ ý tám đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Đừng nói Bella, chính là thượng đế hạ phàm đều không thể khuyên bảo hắn thay đổi chủ ý, lúc này tựa như không nhìn. Thấy nàng, không nghe thấy nàng nói chuyện giống nhau. Lo chính mình nhìn Natasha. Hết chương.